không ai muốn đến khiêu chiến A Hát. Tựa vào sofa, Diêu Đại Đảm một bên lập tức lấy điếu thuốc đưa cho Diệp Thứ Hành. Tuy rằng bộ dáng của hắn thực ngứa mắt, nhưng mọi người ở đây không thể không thừa nhận muốn uống thắng Diệp Thứ Hành là rất khó. Vì thế đều đành phải rời đi. Sếp thực giỏi, đúng là thần tượng của ta. Diêu Đại Đảm một bên vuốt mông ngựa, nịnh đầm ý A Hát. Đó là đương nhiên, bằng không ta như thế nào lại là lão đại của các ngươi. Diệp Thứ Hành vứt điếu thuốc, giả bộ dáng vẻ của lão đại. Lão Hồ tại một bên ăn, đối hắn mà nói ăn uống mới là chuyện đại sự. Huống chi không cần trả tiền thì lại càng phải ăn nhiều. A Thanh ngoan ngoãn ngồi ở bên người Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành không biết là uống nhiều hay như thế nào, thực tự nhiên đem tay khoát lên vai A Thanh, làm A Thanh đỏ hồng mặt, nhưng lại không có ý tứ muốn đẩy ra. Động tác đó khiến cho Lãnh Liệt trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Ác ma hình thức, on nhưng ta nghĩ sếp chỉ uống được đến thế thôi, chứ cứ tiếp tục uống mà không vô VKC thì tỷ lệ nổ bàng quang của ngươi là 80% đấy. Ngu, khụ khụ. Bị sặc khói thuốc lá, Diệp Thứ Hành ho khụ khụ nửa ngày, miệng mắng, tiểu tử ngươi đúng là miệng không phun nổi một câu hay ho. Ta nói tháng sau có tiền lương liền mua xe cho ngươi rồi mà. Giang Dương làm bộ ra vẻ, ngươi nói ai tin, cầm lấy bia uống một ngụm. Lãnh Liệt đang xem đến đây, vai đột nhiên bị vỗ một chút. Hắn quay đầu lại thấy đội viên trong tổ trọng án. 7-8 người nhìn hắn hỏi, tổ trưởng ngươi đứng ở đây làm gì thế? Không có gì, hé ra nụ cười thường có. Lãnh Liệt chỉ góc phòng chỗ đối diện bọn Diệp Thứ Hành không xa lắm. Góc đó ở phía trước có một cái cột trụ nên tầm nhìn không được tốt lắm, cho nên không có ai ngồi cả, nói, chúng ta ngồi ở đây đi. Không đợi mọi người đồng ý, Lãnh Liệt đã đi tới trước, chọn một chỗ có phạm vi quan sát lớn nhất rồi ngồi xuống, nhằm tiện quan sát tình địch. Những người khác không có biện pháp, ai bảo người ta chi tiền mà lại, dù sao chỉ cần có ăn uống. Mọi người bắt đầu uống rượu, vừa mới bắt đầu còn có vẻ khách khí, nhưng vừa uống được quá ba chén thì bao nhiêu khách khí mất sạch. Thật đúng là có câu, muốn biết bộ mặt thật của một người thì phải uống rượu cùng hắn. Một cái bánh ngọt lớn bị oanh tạc loạn xạ bởi một đống bàn tay, mấy cô gái bị một đám nam nhân chuốc rượu, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to. Chẳng qua vì tiếng nhạc cùng âm thanh hỗn tập của quán ba ra nở dây gơn nên nghe không rõ. Lãnh Liệt ngồi ở phía trên, trong tay cầm một chén rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thứ Hành cách đó không xa. Nhất cử nhất động của người kia tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Diệp Thứ Hành lấy cho A Thanh một miếng bánh ngọt. Ân cần cái quái gì, không phải chỉ là một nữ nhân diện mạo quá bình thường sao? Trên đường qua một cái thì mà được cả nắm. Diệp Thứ Hành ôm lấy vai Lão Hồ cùng Lão Hồ hát. Cả lão nam nhân ngươi cũng muốn. Ngươi muốn đem hắn thành ba ba chắc. Diệp Thứ Hành đem Diêu Đại Đảm ném lên sofa rồi cưới lên người hắn rồi tưới rượu lên. Muốn cưới nam nhân thế cơ à hát. Kẻ cơ bắp cũng muốn. Đúng là ăn giấm chua có khác. Chả hiểu anh nhìn kiểu gì mà thành thế. Em đến chịu. Diệp Thứ Hành còn chưa hướng Giang Dương xuống tay, thì một nữ nhân viên mặc chiếc cái mini zipper bó sát người trông vô cùng gợi cảm đã đi về phía bọn Diệp Thứ Hành. Sau đó chỉ thấy Diệp Thứ Hành nhìn thấy nữ nhân thì giống như là mèo thấy mỡ, mắt lộ ra hung quang, tia nhìn nguy hiểm. Lãnh Liệt chỉ nhìn thấy hai người cười cười không biết là nói gì. Sau đó nữ nhân thế nhưng đặt một mông ngồi lên trên đùi Diệp Thứ Hành. Sơ ắc, cái ly thủy tinh thiếu chút nữa bị hắn bóp nát. Tiểu tử kia nước miếng đều chảy cả ra. Xem ra gần đây không ai hảo hảo thỏa mãn ngươi ba. Lãnh Liệt khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười. Ủa, tổ trưởng ngươi xem cái gì thế? Cũng không theo chúng ta ngoạn a. Một người phát hiện Lãnh Liệt một mực nhìn chằm chằm phía trước, nhìn theo, kêu một tiếng, kia không phải là người của tổ tệ nạn xã hội bên Đông Bộ sao? Vừa khéo, người này lần trước trong vụ lột quần lót cũng có mặt. Liếc mắt liền nhận ra bọn Diệp Thứ Hành, sau đó giống như nhớ tới cái gì liền hắc hắc cười, làm Lãnh Liệt thật muốn cho hắn một cú vào đầu. Đúng a, bọn họ cũng đến đây chơi a. Vừa hay, muốn hay không đi ra đấy bắt chuyện a. Những người khác bắt đầu ồn ào. Tuy rằng tổ tệ nạn xã hội tại Đông Bộ được xem như là tổ vô cùng thảm hại, nhưng bọn họ nghĩ người ở đấy toàn là người ngay thẳng tốt tính, không tự cao tự đại, ở chung sẽ dễ dàng hơn. Mọi người cùng nhau nhìn Lãnh Liệt chờ hắn lên tiếng. Lãnh Liệt nhíu mày, suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Hắn tin tưởng nếu hiện tại gọi Diệp Thứ Hành, tiểu tử kia uống không ít, kiểu gì cũng sẽ mượn rượu say mà đấm một cú vào mặt hắn. Chẳng phải tục ngữ nói tửu tráng hùng nhân đảm sao? Rượu vào lá gan cũng lớn hơn. Nhưng là nhìn thấy những người khác vẻ mặt hưng phấn, hắn thật sự khó mà nói không. Huống hồ cũng không lý do a. Đang lúc tia én thoái lưỡng nan, thì có người kêu lên, mau xem. Lãnh Liệt quay đầu, chỉ thấy Diệp Thứ Hành ôm hông nữ nhân vừa nãy. Hai người tiến về phía sân khấu. Diệp Thứ Hành nghiêng người chống tay lên mặt sàn diễn rồi nhảy lên. Sau đó quay đầu lại thân thủ kéo nữ nhân kia. Hai nhân lên đến sàn diễn. Ở dưới mọi người bắt đầu ồn ào thổi sáo vỗ tay. Diệp Thứ Hành quay về phía DJ ra hiệu. Tên DJ da đen đầu đeo băng đô ra hiệu OK một cái. Sau đó một bài nhạc sàn nổi lên, Diệp Thứ Hành cùng nữ nhân chậm rãi uốn éo thân mình. Hai thân thể kề sát nhau, rất có dáng vẻ của một điệu nhảy nóng bỏng. Hoa không thể tưởng được tổ tệ nạn xã hội còn có cao thủ a. Nhìn cái hông kia, nói xong còn chẹp chẹp đầu lưỡi. Lãnh Liệt nhìn cái hông Diệp Thứ Hành, bởi vì trên người mặc một cái áo phông không tay bó sát. Theo cử động hông của Diệp Thứ Hành mà cái eo nhỏ rất nhanh liền lộ ra. Lúc này nữ nhân kia liền vươn tay tại lưng Diệp Thứ Hành sờ soạng một trận, làm cho những kẻ phía dưới một trận la ó. Mấy tên ở tổ tệ nạn xã hội kêu to nhất. Choang! Cái ly vỡ! Lãnh Liệt nhìn thoáng qua mảnh vỡ của cái ly trong tay mình, bất động thanh sắc ném ra phía sau sofa. Tất cả mọi người đều chú mục xem khiêu vũ, không ai chú ý tới động tác này của hắn. Diệp Thứ Hành càng nhảy càng mạnh hơn, cùng nữ nhân kia ngày càng kề sát vào. Hai người tay còn thỉnh thoảng ở trên người đối phương vuốt ve, giống như là ai cũng không muốn chịu thiệt. Nữ nhân không biết là cố ý hay vô ý ma sát bộ ngực vào cánh tay Diệp Thứ Hành, làm Diệp Thứ Hành hưng phấn không chịu được. Nghĩ phía dưới đều đã nhanh ngạnh lên. Ngạnh bằng cứng quá. Kia nữ nhân thực tao, bộ ngực thiếu điều nhảy ra ngoài a. Tao bằng lẳng lơ, đúng a đúng a. Hoa kháo, còn tự sở a. Thật đúng là lẳng lơ trời sinh a. Động tác của nữ nhân kia khiến khối tên thiếu điều chảy máu mũi, nhưng chẳng ngờ trong mắt Lãnh Liệt, tối lẳng lơ lại chính là kẻ bên cạnh nữ nhân kia. Đúng là yêu tinh, nơi nơi phóng tao. Lãnh Liệt không chú ý tới chính mình đã đem những lời này nói ra miệng. Một bên tổ viên nghe thấy, quay đầu, tổ trưởng ngươi vừa rồi nói cái gì a? Không, không có gì. Lãnh Liệt ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên nghĩ thấy có chút ngượng nghịu. Tiếng kêu càng ngày càng to, mọi người đều bị một nam một nữ trên sân khấu mang theo động tác sắc tình ảnh hưởng. Chẳng biết ai đầu tiên nói một câu, hôn đi, hôn đi, hôn cô ấy đi. Có người khởi đầu, những người khác phảng phất giống như ở trong mộng mới tỉnh, đều gia nhập trận tuyến xem trò vui. Phía dưới âm thanh càng ngày càng to, cùng nhau hò hét, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nữ nhân xấu hổ cười, thiếu chút nữa làm Lãnh Liệt ói ra. Lão bà này còn giả bộ thuần khiết. Sau đó đem tầm mắt chuyển qua Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn đám người phía dưới cổ động kịch liệt, đột nhiên cười rất không đứng đắn. Ôm lấy nữ nhân rồi hôn xuống. Toàn bộ nhất thời một mảnh sói chu. Các đồng chí ý hô a hát. Đã vậy lại đúng tiêu chuẩn một nụ hôn kịch liệt. Hôn đến mức nữ nhân kia không tự giác vươn tay ôm lấy lưng Diệp Thứ Hành. Hoàn toàn đắm chìm trong kỹ thuật hôn cao siêu của Diệp Thứ Hành. Em thích lưỡi a. Lãnh Liệt đột nhiên nghĩ đến ngày đó Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường nói với hắn như vậy. Làm hắn miệng lưỡi một trận khô nóng. Nhìn lại phía trên đài. Diệp Thứ Hành đã buông nữ nhân ra, mấy kẻ phía dưới còn vì hắn hành vi hào phóng vỗ tay, nữ nhân nửa dựa lên người Diệp Thứ Hành, chân đều nhuyễn. Ngọn đèn chiếu vào mặt Diệp Thứ Hành, phản chiếu thóa dịch bên khóe môi, là vừa rồi hôn không kịp nuốt vào. Diệp Thứ Hành khẽ cười, vươn tay lau một chút, sau đó đương lúc mọi người nhìn liền đem tay đưa đến bên miệng, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy. Lãnh Liệt rầm một tiếng từ sofa đứng bật dậy. Tổ trưởng ngươi muốn đi đâu? Những người khác hỏi, Lãnh Liệt cũng không quay đầu lại đi thẳng, lưu lại hai chữ, VKC, đi WC có cần nghiêm túc như vậy không? Mọi người không hiểu nổi. Lãnh Liệt mặt mày hùng hùng hổ hổ, miệng một đường thẳng tắp, cả người như hỏa sơn, chỉ chút là sẽ phun trào. Trên đường mọi người ai nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng đều tự động mà nhường đường. Đáng chết, đáng chết. Lãnh Liệt trong lòng mắng, hắn không thể tưởng được chính mình sẽ có ngày này, vội vã chạy vào WC, chỉ vì Cương. Lúc thấy động tác Diệp Thứ Hành vươn đầu lưỡi liếm mu bàn tay hắn liền trong nháy mắt đã cương lên. Mấy người ở tổ tệ nạn xã hội cùng với Diệp Thứ Hành sau khi nhảy xong lại uống tiếp. Ông chủ quán ba tự mình đi ra mời rượu Diệp Thứ Hành, nói quán ba đã lâu không náo nhiệt như tối nay. Chấm Diêu đại đảm nhìn chai rượu ông chủ đem theo, đơ oa, Louis, à, tự dưng lại chiếm được đại tiện nghi à. Sếp, ngươi đừng làm cảnh sát nữa, đến đây múa thoát y một tháng là kiếm bằng cả mấy tháng lường cảnh sát ý chứ. Diêu đại đảm vỗ bụng đen đét nói chấm cái mồm thối nhà ngươi. Ngươi không bằng trực tiếp đem ta đi bán đi. Lão tử ta chuyên đi tảo hoàng lại đi làm cái trò ấy sao? Hừ. Diệp Thứ Hành uống đã bắt đầu say. Hôm nay chơi thật đã. Đợi lát nữa còn có tiết mục. Không thể bỏ lỡ chính sự A. Ủa? A Thanh đâu? Phát hiện thiếu người. Diệp Thứ Hành hai mắt mông lung đảo quang tìm. Không phát hiện bóng dáng A Thanh chấm cô ấy lúc ngươi khiêu vũ đã về rồi chấm Giang Dương đẩy gọng kính nói chấm A. Nga, cũng tốt, nữ hài tử về nhà sớm một chút mới tốt. Diệp Thứ Hành lầm bầm lầu bầu chấm Lão Hồ cùng Giang Dương đồng thời thở dài. Lão Hồ một hơi uống sạch chén rượu, cầm lấy áo khoác nói, thời gian không còn sớm nữa, mọi người đều trở về đi. Ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối đều uống nhiều rồi. Úp, Diêu đại đảm cũng làm một ly rượu, lão đại ngươi về như thế nào? Đi về cùng luôn chứ hả? Cùng nhau đi một xe tiện hơn a. Diệp Thứ Hành lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta chính mình chờ. Vì tác dụng của cồn mà Diệp Thứ Hành có chút đau đầu, hắn nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn với cô nàng mini Juiper kia, đầu lại có chút váng vất, mẹ nó, rượu này thuộc loại say chậm, đợi lát nữa có khi say không dậy nổi mất. Nghĩ, Diệp Thứ Hành quyết định đi WC rửa mặt cái cho thanh tỉnh chấm nam nhân chính là so với nữ nhân tiện hơn nhiều. Trên mặt không trang điểm nên muốn rửa lúc nào thì rửa. Dọc theo đường đi huýt sáo, Diệp Thứ Hành chân nam đá chân chiêu đi vào WC. Đá cẩm thạch được lát từ sàn cho đến bên tường, sạch đến mức có thể soi gương. Ấn cái vòi nước thủy tinh, Diệp Thứ Hành đem nước từng chút tát lên mặt chấm hắc hắc hắc hắc không lý do ngây ngô cười. Hắn dĩ nhiên không biết, mình đã có chút say. Rượu này trông thế nhưng tác dụng rất mạnh chấm thở dài khoan khoái một cái. Diệp Thứ Hành cúi đầu, cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nước theo mặt hắn chậm rãi chảy xuống, sau đó chảy vào trong quần áo. Nguyên bản cái áo phông đã bó sát nay lại dính hết sát thân người. Đường cong cơ thể nhìn không sót chút nào chấm ngu, nhấp nhấp miệng, cảm thấy miệng có chút khô, muốn uống nước. Nhưng Diệp Thứ Hành chí ít cũng còn ý thức được không thể uống nước ở đây, cho nên hắn tính trở lại quán bar uống cốc nước đá. Nhưng vừa mới xoay người thì phát hiện không hiểu từ lúc nào phía sau có người đứng, cúi đầu nên không thấy được mặt đối phương. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng đẩy người nọ, huynh đệ phiền toái tránh ra một chút, ân. Không động đậy, đối phương giống như không có ý tứ muốn tránh ra. Diệp Thứ Hành có chút khó chịu, lại uống rượu tính tình tự nhiên nóng nảy, ngẩng đầu mắng, ngươi con mẹ nó không có nghe thấy a? Ta bảo là ngươi, gì? Người này như thế nào có điểm nhìn quen mắt? Diệp Thứ Hành thoáng để sát mặt lại một chút, mới thấy rõ ràng đứng ở trước mặt chính là người mà hắn ghét nhất, Lãnh Liệt. Á hát, có điểm bị dọa. Diệp Thứ Hành từng bước lui về phía sau hai tay đặt lên bồn rửa tay. Không thể tưởng được ở trong này cũng có thể đụng phải hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành trước mặt giờ đấy đến không đứng vững. Lộ ra khuôn mặt lạnh không thể lạnh hơn chấm ngươi muốn gì chứ. Cái mặt thối, lão cũng không có thiếu nợ ngươi. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, nghiêm mặt hỏi đều. Từ khách làng chơi đến phiêu nam ký A. Ta muốn phiêu ngươi. Lãnh Liệt mặt không đổi sắc tâm không chột dạ nói một câu, giống như đang nói về thời tiết ngày hôm nay. Ngươi, tức giận đến cắn răng nghiến răng. Diệp Thứ Hành nắm tay lại tính muốn đấm cho tên kia một phát. Đáng tiếc rượu đã bắt đầu ảnh hưởng đến đầu óc hắn, chân mềm nhũn lảo đảo sắp ngã đến nơi. Lãnh Liệt một tay cũng dễ dàng đem hắn vây lại, một bước liền đem Diệp Thứ Hành ép người vào bồn rửa mặt. Choáng váng vì rượu, Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó mới phân tích tình huống của hắn hiện nay. Hắn bị tên khách làng chơi chết tiệt vây khốn, đã thế khách làng chơi một tay còn đang đặt ở hông của hắn. Bỏ cái tay thối của ngươi ra, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Lãnh Liệt cười khẽ một tiếng, cảm giác thật tuyệt. Vừa rồi ở trên đài hắn đã tưởng tượng cảm giác ôm lấy cái eo mềm mại này. Lãnh Liệt đối với vòng eo nhỏ cực kỳ có hứng thú, cũng thể coi là một loại nghiện. Như thế nào càng nghĩ càng thấy hắn giống biến thái. Chuẩn men, mụ mụ vừa rồi nhảy đã quá hà. Lãnh Liệt nói, khẩu khí xù, thối. Chả hiểu ảnh nói thế thì thối chỗ nào nên ta để nguyên, đến hắn chính mình cũng chưa phát giác. Liên quan quái gì đến ngươi? Diệp Thứ Hành lại ra sức đẩy Lãnh Liệt, nhưng hắn vẫn như thế bất động, giống như tường đồng vách sắt vậy. Lãnh Liệt so với Diệp Thứ Hành cao hơn một chút, nhưng lúc này khoảng cách quá gần khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy áp bách. Ngươi muốn gì chứ? Diệp Thứ Hành cúi đầu lại hỏi một câu, yếu đạo khiểm. Bắp cũng chả hiểu nó nói cái gì cả, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nghĩ lão tử cảm kích ngươi. Muốn giết người diệt khẩu lão tử cũng cóc sợ ngươi. Ngươi vì cái gì không ngẩng đầu nhìn ta? Ngươi bộ dạng cùng khỉ giống nhau có cái gì mà phải xem? Diệp Thứ Hành vẫn không ngẩng đầu. Ha ha, Lãnh Liệt tiếng cười thập phần sảng khoái. Hắn cúi đầu đến sát bên tai Diệp Thứ Hành nói như khẳng định, ngươi thẹn thùng, đầu người bị thủng chỗ nào hả? Ngô mới mắng được một câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Diệp Thứ Hành đầu óc hoàn toàn cứng đờ. Cái quái gì? Vì cái gì mặt của tên khách làng chơi chết tiệt lại kề sát như thế? Vì cái gì ngoài miệng lại ẩm ướt mềm mềm? Vì cái gì ta thở không được? Vì cái gì hắn lại hôn ta? Thật đúng là cái miệng nhỏ nhắn không đáng yêu. Lãnh Liệt trong lòng nghĩ, đối phó với cái miệng nhỏ nhắn loại này cách tốt nhất là trực tiếp chặn nó lại. Ân hương vị thật không sai. Đôi môi mềm mại còn mang theo vị đạo của rượu, làm cho người ta càng hôn càng nghiện. Nếu là bình thường Diệp Thứ Hành đã sớm một quyền đánh ra, nhưng hôm nay, thứ lỗi cho hắn. Uống nhiều rượu, chờ đầu óc chuyển hóa được đống thông tin cho hắn biết phải làm gì thì Lãnh Liệt đã sớm hôn xong rồi. Hắn liền như vậy ngơ ngác đứng một chỗ bị người ta ăn đậu hũ. Hai kẻ nhìn nhau, một kẻ vẻ mặt thỏa mãn, một kẻ mặt cứ đần thối ra. Lãnh Liệt liếm liếm môi, mỉm cười nói một câu, mùi vị không tồi. Diệp Thứ Hành há miệng thở dốc, nghĩ muốn hỏi tên kia có phải là thích nam nhân hay không. Hắn có điểm muốn cười. Hắn chẳng qua chỉ không cẩn thận tụt quần nhỏ của tên này thôi. Thế mà gã liền cởi quần lót của hắn rồi sờ cả tiểu đệ của hắn bây giờ còn cường hôn hắn. Rốt cuộc thì ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ? Nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt hảo tâm lấy tay giúp hắn xoa xoa thóa dịch bên khóe miệng. Hỏi, hương vị có hơn hôn nữ nhân kia không? Tuy rất là không muốn, nhưng Diệp Thứ Hành không thể không thừa nhận. Hôn Lãnh Liệt hương vị so với nữ nhân kia tuyệt hơn rất nhiều. Nữ nhân kia ngoài miệng toàn là vị của son môi và nước hoa, làm hắn thiếu điều tắt thở. Mà Lãnh Liệt môi không có hóa học phẩm gì cả, mềm mại còn mang theo một loại mùi tự nhiên, hương vị cùng xúc cảm kia rừng rừng. Diệp Thứ Hành, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Kia chính là khách làng chơi chết tiệt a. Thu hồi vọng tưởng, Diệp Thứ Hành giống như khiêu khích ngẩng đầu. Trên mặt mang theo nụ cười châm chọc nói, nữ nhân kia so với ngươi tốt hơn nhiều. Điện quang hỏa thạch, ánh sáng của đá lửa, trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành cả người bị lật lại, nửa người trên bị đè lên trên mặt bồn rửa tay, đá cẩm thạch lạnh lẽo làm hắn toàn thân chấn động, rượu lập tức tỉnh hơn nửa. Khách làng chơi chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Phát hiện bản thân bị đè, Lãnh Liệt một tay bắt lấy cổ tay hắn. Nửa người trên áp lên trên người hắn, Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, hắn hiện tại muốn động cũng không động được, đây cũng không phải là đùa giỡn. Loại tư thế này làm hắn cảm thấy không an toàn, muốn chọc ta tức giận phải thì phải sẵn sàng chịu trả cái giá rất lớn. Nhưng ngươi thực may mắn, đã thành công khiến cho ta sinh khí. Lãnh Liệt cúi đầu ở bên tai Diệp Thứ Hành chậm rãi nói. Hô hấp nóng hổi phả vào tai, làm Diệp Thứ Hành tai đều hồng một mảng. Ngươi, Diệp Thứ Hành tức giận đến nói không nên lời, bắt đầu giãy giụa. Hai người thân thể cao không khác nhau là mấy, Diệp Thứ Hành khí lực cũng không nhỏ, nhưng hắn vừa động vài cái liền cảm giác Lãnh Liệt tại một điểm trên xương sống hắn ấn mạnh một cái. Trong khoảnh khắc hắn thấy cả nửa người trên đều tê dại, động cũng không động được, không khỏi la lên, a, khách làng chơi thối tha ngươi làm cái gì ta? Tê dại, giống như ngồi lâu bị tê chân vậy, cảm giác không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Không có gì, bởi vì ngươi không thành thật, cho nên giáo huấn ngươi một chút. Lãnh Liệt nói thập phần thoải mái, hắn đối với huyệt đạo trên người nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Khách làng chơi chết tiệt, nhà ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Muốn đánh thì liền đem lão tử buông ra, lão tử đánh với ngươi. Ở trong này chơi loại tà môn ngoại đạo thì có bản lĩnh gì? Thân thể không thể động chỉ có thể động miệng. Anh ngu lắm, cứ thích chọc thùng thuốc súng cơ. Ta nói chọc ta tức giận phải thì phải sẵn sàng chịu trả cái giá rất lớn. Không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi sẽ không nhớ kỹ lời ta nói. Lãnh Liệt một bên nói một bên bàn tay đi đến hạ thân Diệp Thứ Hành. Hai ba cái liền cởi bỏ đai lưng cùng khóa kéo của Diệp Thứ Hành. Nuốt nước miếng, Diệp Thứ Hành nghĩ thấy không ổn rồi. Tình huống này giống như sự tình phát sinh buổi sáng nay a. Từ khách làng chơi ngươi muốn gì chứ? Uy, tay ngươi sờ đâu đấy hả? Từ khách làng chơi đương nhiên phải làm việc khách làng chơi thường làm. Lãnh Liệt cười đều, ta muốn phiêu ngươi. Nói xong quần của Diệp Thứ Hành đã bị kéo xuống đến tận đầu gối. Ngươi ngươi đi chết đi. Con mẹ ngươi làm thế làm gì chứ? Lão tử đâu có chọc đến ngươi. Không phải chỉ là không cẩn thận tụt quần lót của ngươi sao? Ngươi muốn giết muốn chém tùy ngươi. Cũng đừng ở đây chơi trò hèn hạ. Ngươi là cảnh sát ưu tú đại thiếu gia. Lão tử cũng không có công phu chơi xiếc khỉ với ngươi. Ngươi mau buông ra. A, trời ạ. Hắn đang làm cái gì? Diệp Thứ Hành nói không nên lời. Bởi vì lúc này tiểu đệ đệ của hắn đã bị Lãnh Liệt chộp được gắt gao cầm lấy. Ngươi nói cùng lắm cho ta nhìn tiểu đệ đệ của ngươi. Hiện tại ta xem, ngươi nên cao hứng mới đúng chứ. Chỉ có ta cho người khác xem sao có thể công bình. Hiện tại chúng ta là huề nhau a. Lãnh Liệt nói xong bắt đầu chậm rãi xóa nắn thứ đang cầm trong tay. Ân, thực mẫn cảm, chỉ vậy thôi mà đã bắt đầu cứng rồi. Công bình cái đầu ngươi. Diệp Thứ Hành ra đầu đều tê dại, lần đầu tiên bị một nam nhân khác thủ dâm cho, hơn nữa tối đáng sợ chính là hắn có phản ứng. Tới đây thì ngay cả nhảy sông tự vẫn hắn cũng nghĩ đến. Uy, Tử Không, anh Lãnh, anh đã khôn ra được một tí, cơ mà châm rồi cưng á hát. Mụ mụ, chúng ta ngồi xuống hảo hảo bàn bạc thương lượng, tôi không bao giờ gọi anh khách làng chơi chết tiệt nữa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói. Anh A đừng, Diệp Thứ Hành cắn môi không cho tiếng rên gì thoát ra. Bởi vì rất thoải mái, tên khách làng chơi chết tiệt tay nghề thật khá, không phải thường xuyên giúp nam nhân khác chứ. Nghĩ vậy lại một trận ghê tởm. Lãnh Liệt cười, không gọi ta khách làng chơi chết tiệt. Ngươi trong lòng chả gọi thế không dưới nghìn lần chắc. Có thể, ở đây thương lượng, ngươi nói đi. Bắt đầu đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ. Thật đáng yêu, ở trong này thương lượng như thế nào chứ? Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng. Tiểu đệ đệ ngươi bị người khác nắm thì ngươi còn có thể hay không thương lượng? Hơn nữa trong này lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Tuy đồng tính luyến cũng không phải ít, nhưng hắn không muốn bị người khác cho rằng là đồng tính, còn bị người khác tham quan tiểu đệ đệ. Hết xong lại là một trận nhẫn nại để không rên gì. Phân thân đã chảy ra không ít chất lỏng khiến cho đối phương động tác ngày càng dễ dàng. Cảm giác tê dại thoáng giảm bớt, Diệp Thứ Hành cố gắng động nửa người nghĩ muốn đứng lên, nhưng mới nâng người lên một chút, cúi đầu nhìn. Vừa lúc thấy tiểu đệ đệ đang bị Lãnh Liệt đùa bỡn, Lãnh Liệt ngón tay thon dài tại đỉnh ma sát một chút, làm Diệp Thứ Hành máu mũi thiếu chút nữa phun ra. quá kích thích. Hắn không biết nam nhân đùa bỡn thứ tên nào cũng có kia lại có thể sắc tình đến thế. Lãnh Liệt hô hấp dần dần gấp gáp, Diệp Thứ Hành trên người tản mát ra hương vị làm hắn hưng phấn. Hắn ở trên nhìn xuống Diệp Thứ Hành, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật trả lời, nếu không nói thật thì tay bỗng bóp mạnh phân thân đang cầm nắm, làm Diệp Thứ Hành hét lên một tiếng, ta liền bẻ gãy nó, thực con mẹ nó độc a. Nhưng nhược điểm đang ở trong tay người ta, Diệp Thứ Hành chỉ có thể thành thật gật gật đầu. Thế mới ngoan, Lãnh Liệt vừa lòng cười cười, đầu tiên, ta cùng nữ nhân vừa rồi ai mùi vị được hơn. Nghe thế Diệp Thứ Hành khẳng định, cho dù thật sự là nữ nhân kia mùi vị tuyệt hơn thì hắn nếu không nói Lãnh Liệt mùi vị được hơn thì khẳng định tiểu đệ đệ sẽ bị tên ác ma này bẻ gãy. Ngô là ngươi, vẻ mặt đỏ bừng cuối cùng cũng nói ra được đáp án. Diệp Thứ Hành choáng váng đầu óc. Tốt lắm, Lãnh Liệt ôn nhu sờ sờ phân thân trong tay, xem như thưởng cho, ngươi thích ta hôn sao? Câu hỏi thối không chịu được. Ân nói thích hay không thích? Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Thích. Không được. Choáng váng đầu. Muốn bắn. Chán ghét nam nhân sao? Đây là vấn đề hắn muốn biết nhất. Ngô à. Ta Diệp Thứ Hành nhắm hai mắt. Men rượu cùng kích thích phía dưới làm hắn đã không rõ chính mình đang ở đâu. Nước mắt đều đã nhanh chảy ra hơn nữa. Trực giác nam nhân nói cho hắn. Hắn phải bắn. Mau trả lời. Lãnh Liệt biết người phía dưới muốn bắn, động tác càng thêm kịch liệt. Ta không biết. Hắn đúng là không biết. Nếu trước kia hắn khẳng định nói mình không thích nam nhân, nhưng hiện tại hắn chính mình cũng không rõ ràng. Lãnh Liệt nhếch môi cười, đó là nụ cười có thể cạnh tranh với nụ cười của ác ma. Tốt lắm. Thực nghe lời. Như vậy sau này phải nhớ kỹ lời ta nói. Nghe Lãnh Liệt tại Diệp Thứ Hành bên tai gần từng tiếng nói, từ nay về sau chỉ có ta mới có thể cho ngươi đứng lên. Ngươi chỉ có thể cùng ta mới có cảm giác. Nhớ kỹ, chỉ có thể cùng ta mới có cảm giác. Ngươi đang nghe ta nói, lời ta nói đối với ngươi rất trọng yếu. Nhớ kỹ lời của ta. Lãnh Liệt lời nói như thôi miên tại bên tai Diệp Thứ Hành lặp đi lặp lại. Diệp Thứ Hành không biết hắn nói gì. Chỉ cảm thấy có một giọng nói rất êm tai đang nói gì đó. Cảm giác mơ hồ làm hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung tại nửa người dưới, tại chỗ ngón tay nam nhân đang chơi đùa. Cuối cùng Diệp Thứ Hành hét lên một tiếng, rốt cục phát tiết. Sau đó hôn mê. Nhìn dịch thể màu trắng ngà trên tay, Lãnh Liệt đem ánh mắt đảo quanh trên người Diệp Thứ Hành. Cao trào qua đi, Diệp Thứ Hành trên mặt là một màu đỏ ửng nhàn nhạt. Cả thân thể không biết có phải là bởi vì men rượu hay không mà biến thành một màu hồng phấn. Nửa thân dưới bị cởi sạch nằm trên bồn rửa mặt. Toàn bộ hình ảnh vừa dâm mỹ lại gợi cảm. Lãnh Liệt khóe miệng mỉm cười. Hảo ngoạn. Thực sự là hảo ngoạn. Rốt cục cũng có thể không còn nhàm chán nữa. Sờ soạng cặp mông tròn trịa của Diệp Thứ Hành một trận. Lãnh Liệt mới đem quần của hắn mặc lại. Lúc ngươi bắn ra biểu tình thực gợi tình chết người. Về sau ta cùng ngươi đều sẽ không còn buồn tẻ rồi. Baby, ác ma hình thức, óc chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 Diệp Thứ Hành cảm giác được có người hôn hắn, hơn nữa lại là một nụ hôn vô cùng kịch liệt, đầu lưỡi cuốn quýt lấy nhau. Nụ hôn dần chuyển từ môi đến trước ngực, còn mấy lần cắn cắn hai tiểu hồng đậu của hắn. Thật thoải mái rồi lại chậm rãi chuyển tới nửa người dưới của hắn. Hắn cảm giác được tiểu đệ đệ bị người cầm nắm, xóa nắn từ trên xuống dưới. Mỹ nữ tay thật linh hoạt a. Ngô. Diệp Thứ Hành thoải mái kêu lên một tiếng. Sau đó cảm giác chính mình chân bị tách ra, mỹ nữ thật lớn mật a. Muốn khẩu giao sao chứ? Đột nhiên cảm giác có cái gì đó đi tới trước mặt mình. Diệp Thứ Hành chậm rãi mở mắt. Thế nhưng trước mắt lạ là một tiểu đệ đệ vô cùng hoành tráng. Xem ảnh một của Trương, hơn nữa còn có điểm nhìn quen mắt. Quen mắt. Dùng từ hay ghê a. Diệp Thứ Hành ngẩng lên nhìn lại. Lãnh Liệt Niu 100% đang quỳ gối trước mặt hắn. Nhìn hắn mỉm cười oa. Hét thảm một tiếng. Diệp Thứ Hành cả người thẳng tắp bật ra khỏi giường y như cái lò xo. Anh làm thế nào mà giỏi thế? Đầu đầy mồ hôi lạnh như thể bị người khác đổ cả chậu nước lạnh lên.

ở phía cửa có người giống to, Diệp Thứ Hành. Ngươi con mẹ nó lại ném loạn tàn thuốc lá. Diệp Thứ Hành le lưỡi, chạy một mạch lên lầu. Vào cửa, nhìn thấy những người khác đều đã đến đông đủ. Diệp Thứ Hành cười nói, hôm nay là ngày gì vậy? Đều đến sớm như vậy, thật sự là tổ tệ nạn xã hội trăm năm khó gặp được kỳ quan thế này a. Nhưng nhìn thấy quần áo trên người bốn người, Diệp Thứ Hành sám mặt. Cái quái gì thế? Hôm nay phát điên tập thể a. Bộ đồ trên người bốn kẻ kia là đồ trăm năm hắn không thèm dớ vào, cảnh phục. Bộ quần áo đó Diệp Thứ Hành hôm tốt nghiệp mặc qua đúng một lần. Em rốt cuộc chả hiểu anh có phải là cảnh sát con nữa, sếp quên rồi à. Diêu đại đảm có điểm không được tự nhiên kéo kéo cái dây vát. Kẻ bình thường toàn mặc áo phông quần bò như hắn thì quả thật mặc loại quần áo chính quy này không quen chút nào. Hôm nay là tiệc đại liên nghi một năm tổ chức một lần mà. Cutie ghi là đại liên nghi, cha Google cách A thì bảo là liên minh, không có từ để thay nên để đấy. Bạn nào biết chính xác nó là cái gì chỉ mình nhé. Đại liên nghi, có sao? Hình như là hắn làm sao mà nhớ nổi cái này chứ. Nhưng mà sinh nhật mấy em sinh tươi ở ba thì hắn nhớ rõ lắm. Giang Dương đẩy kính mắt, phản chiếu một đạo bạch quang. Khó mà tin được những lời này lại phát ra từ cái mồm của kẻ trông nho nhã thư sinh như hắn. Hắn mặc cảnh phục rất vừa người, nhưng nhìn đến cái kính gọng đen cộng với Giang Dương bản thân vốn có vấn đề. Thế nên nhìn hắn mặc cảnh phục trông y như xã hội đen buôn bán ma túy chính hiệu trên TV vẫn hay chiếu, làm cho người ta nhìn mà ra đầu một trận run. Diệp Thứ Hành lại nhìn A Thanh cùng Lão Hồ. A Thanh dáng người thanh tú mặc cảnh phục có một loại dáng vẻ đặc biệt, không giống như kiểu mấy cô mặc cảnh phục khoe dáng. Diệp Thứ Hành nói, rất đẹp a. Làm A Thanh ngượng ngùng cười. Lão Hồ thì thảm rồi, cảnh phục của hắn so với Diệp Thứ Hành thời gian còn lâu hơn. Hơn nữa người thì lớn ra chứ quần áo thì không lớn ra được a. Lão Hồ bụng gần đây càng ngày càng có dấu hiệu phát tướng thành bụng bia. Bộ cảnh phục hắn phải vất vả lắm mới mặc được. Dây vát vắt vẻo trên cổ, trên mặt thì lùm xùm râu là râu khiến hắn trông rất có dáng vẻ lưu manh cảnh sát. Hoạt động lớn thì bắt buộc phải mặc cảnh phục, đó là quy định cơ bản, cho dù không muốn cũng phải mặc. Bốn kẻ trừ A Thanh thì đều rất ghét cảnh phục. Diệp Thứ Hành nghĩ, cảnh phục của mình ở đâu a? Nga, giống như ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc trong văn phòng thì phải. A hình như nhét đấy 2-3 năm rồi thì phải. Hy vọng không bị mục Diệp Thứ Hành từ ngăn kéo đem cảnh phục lấy ra. Không mục, nhưng nhìn chả khác gì một nhúng ghẻ lau. Không có biện pháp, đành phải phiền toái A Thanh lúc nghỉ trưa ra tiệm sửa chữa trang phục sửa lại vậy. Buổi tối đèn mới lên, siêu đại yến hội đông bộ đã đèn hoa ngập trời. Một phòng toàn cảnh sát cầm ly rượu trò chuyện trên trời dưới biển. Bởi vì là tiệc liên nghi nên không khí rất là thoải mái. Tuy có cả cảnh sát cấp cao ở đây, nhưng tất cả đều là đến giúp vui. Nghe xong sếp lớn phát biểu thì toàn bộ các hoạt động sau đó đều là hoạt động tự do. Diệp Thứ Hành nhìn đám người trong phòng, nghĩ đông bộ hình như không có nhiều cảnh sát như vậy. Có nhiều người giống như là hắn chưa từng gặp qua. Hắn hỏi một bên Giang Dương như thế nào lại nhiều người như vậy. Giang Dương đẩy kính mắt, phản, Diệp Thứ Hành, phản chiếu một đạo bạch quang. Biết rồi, nói lắm thế. Liên nghi à? Liên nghi là ý tứ gì? Ai cùng ai liên, liên trong liên minh? Diệp Thứ Hành có cảm giác kỳ quái. Sếp ngốc à hát, đương nhiên là đông bộ cùng tây bộ liên a. Diêu đại đảm miệng toàn đồ ăn, lúng ba lúng búng nói. Trong nháy mắt, linh cảm cảnh sát của Diệp Thứ Hành chạy rầm rầm. Hắn dùng ánh mắt sắc hơn dao cạo đảo qua hội trường một lần. Kết quả, quả nhiên, thấy được kẻ hắn không muốn thấy nhất. Tại chỗ dùng một đống hoa hồng để trang trí, đồng dạng mặc cảnh phục lãnh liệt trong tay cầm ly rượu đang cùng một lãnh đạo cấp cao nói gì đấy. Thân hình cao lớn diện mạo anh tuấn, lãnh liệt đem mị lực của bộ cảnh phục phát huy đến mức tận cùng. Bốn phía trăm kẻ thì có 80 nữ nhân dùng ánh mắt say đắm nhìn lãnh liệt, mà 80 nữ nhân đó lại chính là toàn bộ số cảnh sát nữ của đông bộ. Lấy hoa hồng làm nền, chàng cảnh sát anh tuấn mặc cảnh phục trông như một vị vương tử, một tay đút túi quần, một tay khác ưu nhã cầm ly rượu, ngón tay thon dài như khiêu khích thỉnh thoảng trượt trên mép ly. thi thoảng mỉm cười nhàn nhà, khiến toàn bộ nữ nhân đều bị hormone nam tính của Lãnh Liệt phát ra làm cho điên đảo. "Sếp, tên họ Lãnh kia được hoan nghênh ghê a." Diêu Đại Đảm nhìn đám nữ nhân vây quanh Lãnh Liệt nói một câu. "Nôn." Diệp Thứ Hành cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, giọng đầy giấm chua, "Nghĩa là ghen đấy ạ, còn là ghen tị hay ghen gì thì cứ xem thì biết." Hắc hắc, nói, "Chẳng qua là một tên nam nhân nơi nơi phóng tao, có cái gì hơn người chứ? Ta như thế nào lại thấy có người đang ăn giấm chua thế nhỉ?" Lão Hồ ở một bên sắp tới góp lời. "Sẽ không a. Ta nghĩ thấy Đầu Nhi so với hắn đẹp trai hơn a." A Thanh cô gái duy nhất không bị hấp dẫn thực đứng đắn nói. "Vẫn A Thanh biết nhìn a." Diệp Thứ Hành hắc hắc cười, xem ra còn có một người không bị khách làng chơi chết tiệt mê hoặc. Kỳ thật Diệp Thứ Hành tại Đông Bộ vốn là rất được hoan nghênh, lúc vừa mới đến Đông Bộ có rất nhiều cô thích hắn, bởi vì công bằng mà nói thì Diệp Thứ Hành rất dễ nhìn, nhưng sau một thời gian thì tật xấu bị lộ, cái khác chưa nói. Kể cả những cô không thích nam nhân ga lăng mà chỉ cần nam nhân bình thường thôi, khi nhìn thấy Diệp Thứ Hành ba câu thì một câu con mẹ nó, chẳng bao lâu đã đem các cô các chị thích hắn dọa chạy cả thước. "Sếp, họ Lãnh kia đang chăm chú nhìn ngươi a." Giang Dương đột nhiên nói một câu. Diệp Thứ Hành theo bản năng hướng chỗ Lãnh Liệt đứng nhìn lại, vừa lúc hắn quay lại nhìn, Lãnh Liệt cũng nhìn hắn rồi mỉm cười, Diệp Thứ Hành bỗng nhiên run bần bật. Sau đó Lãnh Liệt cúi đầu đối với lão hói, sở trưởng Đông Bộ chả biết đứng cạnh hắn từ lúc nào nói cái gì đấy. "Tình trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp, để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân hãy mau chóng rời khỏi, thỉnh cấp tốc rời khỏi." Còi báo động trong người hắn vừa kêu, Diệp Thứ Hành lập tức xoay người muốn đi, vừa mới bước một bước, "Thứ Hành a, mau tới cùng Lãnh cảnh quan trò chuyện, tốt xấu các ngươi cũng là không đánh không quen biết." Sở trưởng thanh âm nịnh hót từ phía sau truyền đến. Diệp Thứ Hành chưa bao giờ từng có ý nghĩ mãnh liệt muốn đánh lão hói chết bầm này đến như thế. Giật mình một chút, Diệp Thứ Hành quay đầu trưng ra dáng vẻ tươi cười, chậm chạm tiến về phía Lãnh Liệt bọn họ. "Sếp, bảo trọng." Diêu Đại Đảm nhìn Diệp Thứ Hành đích bóng dáng lòng một trận chua xót, xoay người cầm lấy con tôm hùm cho vào miệng. "Đến đến, Lãnh cảnh quan, này vị chính là Diệp Thứ Hành, Diệp cảnh quan của chúng ta, ở tổ tệ nạn xã hội, a, các ngươi đã gặp mặt rồi nhỉ, ta đúng là đáng chí, còn giới thiệu cái gì a, a ha ha ha, lão hói, chết tiệt nhà ngươi tính làm gì hả?" Diệp Thứ Hành trong lòng mắng chửi, bất đắc dĩ bên cạnh còn có các vị lãnh đạo cao cấp, hắn chỉ có thể cố gắng giả khuôn mặt tươi cười. Hướng Lãnh Liệt gật gật đầu. "Oa, thống khổ a." Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành khuôn mặt thống khổ tươi cười, bị chọc cho nở một nụ cười. "Tiểu tử này thực thú vị. Diệp cảnh quan là cảnh quan ưu tú của Đông Bộ ba." Lãnh Liệt bắt đầu nói một ít lời khách sáo. "Đâu có đâu có. Hắn biểu hiện đúng là rất tốt, nhưng so với Lãnh cảnh quan anh dũng người người thì chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Hắn còn phải học tập nhiều." Sở trưởng cười dài nói. "Lão hói, thối thây, không thể không lấy ta ra làm chủ đề chắc." Vài người nở nụ cười. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy chính mình y như con khỉ trong đoàn xiếc thù. Tới nơi này chính là để bọn họ cười cười trêu chọc. "Diệp cảnh quan biểu hiện ta chính là đã được thưởng thức qua. Tổ tệ nạn xã hội đúng là thực chuyên nghiệp a." Lãnh Liệt uống một ngụm rượu, mang theo ý tứ khác nhìn Diệp Thứ Hành liếc mắt, làm Diệp Thứ Hành cắn chặt răng. Tên vương bát đản này đang nói đến chuyện lần trước mình giả nam kỹ, lửa giận nay càng bùng lên dữ dội. Lần trước lửa giận còn chưa hạ được, hôm nay Lãnh Liệt lại cho thêm mồi. Thù mới hận cũ làm Diệp Thứ Hành không thể nhịn được nữa. Không chết trong sự im lặng, mà phải bùng nổ trong sự im lặng. Nguyên văn là một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm của Lộ Tấn, nói chung là rất nhiều tầng ý nghĩa, như kiểu đóng triết lý trong chính trị đại cương ý, mình cũng không biết dịch ra nờ tờ nờ cha, mãi chỉ hiểu đại ý nó là như thế, nếu muốn các nàng lên Google tìm nhé. Cho nên, Diệp Thứ Hành, bùng. Mấy người khác sững sờ tại chỗ, nhất thời im phăng phắc. lão hói sở trường phản ứng đầu tiên, xoa xoa cái đầu đẫm mồ hôi cười nói, Diệp cảnh quan của chúng ta thật hài hước. Các, ha ha ha, mấy người khác cũng giả là cười theo, lãnh liệt nheo mắt nhìn vẻ mặt ngươi làm gì nổi ta nào của Diệp Thứ Hành, một mặt cười lạnh, tiểu yêu tinh này muốn phản kích. Tốt lắm, như vậy mới hảo ngoạn. Ha ha, bình thường thôi, nói cho các ngươi còn có một chuyện cực kỳ buồn cười. Lần trước ta giả làm nam kỹ bắt khách làng chơi, có cái tên khách làng chơi chết tiệt vẻ mặt háo sắc, nhìn thấy ta nước miếng đều chảy ra, không nói mấy câu liền đi theo ta, mặt mũi như khỉ làm ta nhớ lại là muốn cười vỡ bụng. Đến khách sạn không nói mấy câu liền đem quần áo lột sạch muốn thượng ta, kết quả bị ta đánh cho răng rơi đầy đất. Các ngươi nói có buồn cười không? Hiện tại thói đời đều không biết điều con mẹ nó bị làm sao ấy, nam nhân cũng chơi. Nam nhân có cái gì để chơi cơ chứ, có đúng không? Diệp Thứ Hành cười to nói, nói xong còn nhìn mấy vị lãnh đạo sắc mặt xanh lét. Lãnh ca cho anh chết, hậu quả của việc trêu anh Hành nhà em đấy. Ôi Hành ca, anh chơi quả này quá độc. A, này lão hói nhìn thần tình xấu hổ của lãnh đạo cùng khuôn mặt không biểu tình của lãnh liệt, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Mọi người uống rượu, uống rượu. Mấy người biểu tình cứng ngắc bèn cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Lão hói đi đến bên cạnh Diệp Thứ Hành, bên tai giọng điệu tức giận thấp giọng nói, tiểu tử ngươi nếu dám nói bậy nữa ta trở về liền đem ngươi tống đi làm cảnh sát giao thông. Ta sợ ngươi. Diệp Thứ Hành trong lòng so đo thiệt hơn, làm cảnh sát giao thông còn có xe để đi à. Lại nhìn lãnh liệt, thế nhưng hắn thế nào mà mặt không chút thay đổi, giống như một chút cũng không sinh khí.